Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, chương 01. Faesu, Emiya suy đoán quả nhiên không sai. Hắn tại bế quan hấp thu nữ oa chân nguyên cùng thiên tinh kiếm phần lớn lực lượng về sau. Thần thông lực quả nhiên nghênh đón mới thuế biến. Cái này khiến hắn thực lực nâng cao một bước. Emiya trên cơ bản có thể khẳng định. Hắn thần thông lực mặc kệ là tại về số lượng vẫn là chất lượng phương diện. Đã siêu việt Loki, Aqua chờ thần linh, thần thông lực trở nên vô cùng huyền diệu. Điều này cũng làm cho Emiya thực lực có tiến một bước tăng lên. Dù sao mặc kệ là hổ phách, nguyên tổ thiên ma, vẫn là nữ oa, đều là cường đại thần ma. Emiya thôn phệ bọn hắn một thân lực lượng. Có dạng này tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn thậm chí hoài nghi mình bây giờ đã có thể treo lên đánh Loki. Đương nhiên, đây chẳng qua là Emiya phỏng đoán mà thôi. Cụ thể là cái dạng gì? Còn muốn súng thật đạn thật đánh nhau một trận mới được. Nhưng Emiya tự nhận mình tuyệt đối sẽ không thua. Nếu như sử dụng kim sắc đại diễn thuật dạng này có thể xưng gian lận năng lực. Emiya cảm thấy mình có khả năng đem Loki treo lên đánh. Hắn hiện tại liền xem như tự xưng group chat bên trong thứ nhất cao thủ. Cũng không người nào dám không phục. Càng thêm để Emiya mừng rỡ là, ngay tại hắn xuất quan thời điểm, hắn số 3 phân thân tìm tới cửa tới. Bản thể, hấp thu ta, Emiya nhẹ gật đầu, đem mình số 3 phân thân hấp thu. Không riêng thu được đại lượng lực lượng, còn dung hợp số 3 phân thân ký ức. Nguyên lai số 3 phân thân tiến vào chính là cái này thế giới a. Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian lui trở về Emiya hướng chư thiên vạn giới đầu nhập phân thân thời điểm. Số 1 phân thân đến Persona thế giới. Số 2 phân thân đi tới thần binh huyền bí thế giới. Mà số 3 phân thân thì đến một cái hiện đại đô thị. Emiya đến tòa này hiện đại đô thị thời điểm. Xuất hiện ở một tòa đại lâu đỉnh chóp. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống cả tòa thành thị, mơ hồ đã nhận ra cái này hiện đại thành thị tựa hồ có một chút không thích hợp địa phương. Nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp, Emiya trong lúc nhất thời cũng nói không được. Thế là Emiya đi xuống lầu, nhìn thấy một cái mỹ nữ về sau. Đi tới, tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vị này mặc OL trang phục mỹ nữ nhìn thấy Emiya. Coi là lại là một cái muốn cùng mình bắt chuyện ra hỏa. Hơi không kiên nhẫn nói ra. Thật xin lỗi, ta không có. Ngươi muốn hỏi gì? Ngay tại hắn cự tuyệt thời điểm, Emiya phát động siêu năng lực, điều khiển nàng tâm trí. Đây mới là nàng thái độ chuyển biến nguyên nhân. Ta muốn hỏi một chút, tòa thành thị này kêu cái gì? Nơi này là thành phố Misaki. Bị Emiya điều khiển tâm trí mỹ nữ không chút do dự trả lời vấn đề. Thành phố Misaki, Emiya cảm thấy cái tên này rất quen tai. Tựa hồ tại cái gì địa phương đã nghe qua. Ngay tại hắn dự định tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Dị biến bỗng nhiên phát sinh. Đột nhiên, đại hỏa tràn ngập toàn bộ thế giới. Từ phòng ăn cùng quán cà phê san sát khu náo nhiệt. Khắp nơi lưu thoán. Đem hết thảy nhuộm đỏ trời chiều. Vì đó kịch liệt lay động. Thanh tịnh mà thần bí màu đỏ thẫm hỏa diễm. Quanh mình bị nhìn như vách tường vật thể vây quanh. Là một đoàn để trước mắt sự vật mơ hồ vặn vẹo thải hà. Dưới chân chỉ thấy một cái lấy hỏa diễm miêu tả mà thành. Nhìn không ra là văn tự vẫn là đồ hình quái dị đồ đằng. Mọi người tư thế rất mất tự nhiên. Còn mắt đều không nháy mắt một chút. Động tác hoàn toàn đứng im, bao quát Emiya trước mắt vị mỹ nữ kia. Emiya nhìn thấy bộ này cảnh sắc, luôn cảm thấy có chút quen mắt, đang suy tư mấy giây về sau. Rốt cục kịp phản ứng, cái này tựa như là Faesu, đây là Sakugan no Sana thế giới. Thiên tài tự tại sư Linan Saihe tại cận đại mà biện thành viết. Có thể xưng sử dụng tần suất cao nhất tự tại Pháp. Faesu nội bộ thế giới là đứng im, nhưng không ảnh hưởng hồng thế chi đồ. Flame hay cùng có được đặc biệt bảo cụ quan hệ người, hoặc tại đặc biệt tự tại pháp can thiệp dưới hành động nhân loại. Giải trừ Faesu trước, muốn khôi phục tại Phaesu bên trong tạo thành tổn hại, cần tiêu hao tồn tại chi lực. Nếu không khôi phục Phaesu bên trong tạo thành tổn hại, sẽ đối tại chỗ thế giới làm ra tương ứng phá hư. Nguyên sơ biên soạn người vì tham đam cầu cứu Dantalian. Nhưng bởi vì quá phức tạp, dẫn đến cơ hồ không người sử dụng. Đến cận đại mới bị Linan Sehe, Leonsi sửa đơn giản hóa. Nếu như cái đồ chơi này thật là Phaesu, đây chẳng phải là nói mình đi tới Sakugan no Sana thế giới sao? Emiya buông ra mình cảm giác, phát giác được tại cái này đứng im thế giới. Tựa hồ còn có người đang hành động. Thế là Emiya thân hình tránh co lại. Trong chốc lát liền biến mất ngay tại chỗ. Không đến một giây, Emiya liền đi tới một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Ở trên con đường này, Emiya thấy được một cái là dáng dấp tượng đẹp chính là tư xí nghiệp bảo bảo giống nhau như đúc. Chibi con rối, cùng một cái dùng để cố định tất cả người giả người mẫu sắt châu. Hai cái độ cao đều so người bình thường cao hơn một lần. Đừng im đám người bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Thiêu đốt lên đám người hỏa diễm đỉnh hóa thành một đầu dây nhỏ vươn hướng không trung. Bị hút vào bọn quái vật trong miệng. Hỏa đoàn bên trong mọi người quần áo tiệt không đốt cháy khét. Da thịt cũng không có nát giữa. Nhưng mà, theo quái vật hấp thụ, tại hỏa diễm bên trong lay động thân ảnh, hình dáng dần dần mơ hồ, chuyển nhạt, đón lấy, càng biến càng tiểu, vô luận là thiêu đốt hỏa diễm, vẫn là thân ở trong đó đám người. Ngay từ đầu lúc như là lửa trại lớn nhỏ, rất nhanh chuyển thành như đống lửa bình thường thể tích. Lại từ ngọn đuốc biến thành ánh nến, không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Emiya nhìn thấy cái này một màn, hoàn toàn có thể xác định, mình đi tới Sakugan no Sana thế giới. Tại Sakugan no Sana cái này thế giới, trừ nhân loại sinh hoạt thế giới bên ngoài, còn có một cái hồng thế. Cái này thế giới danh tự là đến từ lộn xộn bên trong già lam thi nhân. Ý là đỏ tươi thế giới. Là hiện thế không cách nào tới nơi lân cận tồn tại dị thế giới. Tại cái này thế giới, sinh hoạt đám người được xưng là đồ, hồng thế sứ đồ tại biết nhân loại sinh hoạt thế giới về sau. Bộ phận hồng thế sứ đồ sẽ từ hồng thế đi vào hiện thế. Cũng chính là nhân loại sinh hoạt thế giới. Phần lớn đồ là vì dục vọng của mình mà tại cái này thế giới cố tình làm bậy. Nhưng cũng có hay không hại đồ tồn tại. Nhưng mặc kệ là có hại vẫn là vô hại. Đi vào cái này thế giới về sau. Tại cái này thế giới sinh tồn cùng sử dụng lực lượng đều cần mượn từ hiện thế lực cơ bản lượng. Tồn tại chi lực để duy trì. Mà cái gọi là tồn tại chi lực. Thì là duy trì hiện thế hết thảy sự vật tồn tại năng nguyên. Hồng thế chi đồ nhóm đi vào cái này thế giới về sau. Mặc kệ là vì sinh tồn. Vẫn là vì đạt thành nó mục đích. Đều sẽ tập kích nhân loại, đem có được gần năng lượng nhân loại hóa thành hồn hòa. Thôn phệ sau thu hoạch được tồn tại chi lực, mà đứng ở trước mặt hắn, hấp thu nhân loại tồn tại chi lực người. Không phải người khác, chính là Hồng Thế Ma Vương Fryer Lân Tử Marian. Cái gọi là Hồng Thế Ma Vương, là Hồng Thế chi đồ bên trong có trí cao vô thượng lực lượng cường giả. Mà lân tử thì là hồng thế chi đồ lợi dụng trên đời này tồn tại chi lực mà sáng tạo người hầu. Hình thái cùng cơ năng theo chủ nhân hứng thú cải biến mà thay đổi. Bọn hắn có thể tụ tập tồn tại chi lực, nhưng tự thân năng nguyên không đủ, không thể tùy ý sử dụng. Rời đi chủ nhân lực lượng cung cấp liền không cách nào duy trì hình thái. Sẽ mất đi lực lượng mà tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.